Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4384, Lục Đồng Thiếu Niên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, này một đường lại đây, rất nhiều dấu vết, biểu lộ, thiếu niên thân phận không đơn giản. Hai vợ chồng lựa chọn làm thiếu niên bại lộ này nhất cử động, không thể nghi ngờ là ở đánh đố thiếu niên cùng này quỷ trùng có quan hệ. Hơn nữa, thiếu niên Lục Đồng, ở chỗ này, là được hoan nghênh. Mân Hồng Na như là phát hiện tân đại lục, kêu sợ hãi ra tiếng. Nha, tộc trưởng Gia Gia, đại trưởng lão Gia Gia, các ngươi mau xem. Người này trong mắt là màu xanh lục. Gì, màu xanh lục trong mắt, không phải hẳn là chỉ có ta. Ngô, còn thừa nói chuyện, Mân Hồng Na nhóm chưa kịp nói ra. Nàng bị người che lại miệng, mà che lại miệng nàng chính là vừa rồi một lời không cổ họng thiếu vương. Hắn ánh mắt đồng dạng phóng tới thiếu niên trên người, bên trong gợn sóng phập phồng, vô pháp bình tĩnh, chỉ là hắn so Mân Hồng Na nhiều cái tâm nhãn, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lão tộc trưởng cùng lão giả đôi mắt không có rời đi quá thiếu niên. Bọn họ ở kinh hãi, dài dòng cả đời, gặp được vô số mưa gió, có thể làm cho bọn họ giật mình đến trình độ này sự tình, đã không có nhiều ít, hôm nay lại hợp với gặp gỡ hai. Thưởng thức đủ rồi lão tộc trưởng cùng lão giả khiếp sợ, Khúc Đàn Nhi mới sở trường khuỷu tay quải quải Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành đạm nhiên nói, chúng ta xác thật chỉ tính toán ở chỗ này ở nhờ mấy ngày, tuyệt không ảnh hưởng đến quý tộc, sau đó liền rời đi, nếu này đối quý tộc mang đến không tiện, kia, lão tộc trưởng, đối với ngươi vừa rồi điều kiện. Lão giả đột nhiên trọng khụ một tiếng, vừa mới bắt đầu, hắn không nói chuyện, nhưng là, kia sụ mặt ít khi nói cười thái độ cũng đủ thuyết minh một chút, đối với này đàn người từ ngoài đến, hắn là không chào đón. Thái độ, lại đang xem rõ ràng thiếu niên một đôi mắt thời điểm, 360 độ thay đổi. Tộc trưởng ý tứ, là cho các ngươi lựa chọn, nếu các ngươi cầm chúng ta chân quý dược thảo, các ngươi liền không thể lưu lại, đương nhiên, nếu các ngươi lưu lại, liền không thể lấy dược thảo. Nghe đại trưởng lão tự tiện làm ra quyết định, lão tộc trưởng bất mãn mà nhíu nhíu mi. Chợt, lại suy nghĩ cẩn thận lại đây, là nha, vừa rồi là không có chú ý tới, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Hiện giờ, thiếu niên này song Lục Đồng gần ngay trước mắt, nếu còn nhất ý cô hành, kiên trì đưa bọn họ đồ vật, sau đó đuổi bọn hắn đi. Đại tộc trưởng tâm trầm xuống, gật đầu, không sai, các ngươi có thể tự hành lựa chọn, lưu lại, hoặc là lấy đi chúng ta dược thảo, sau đó rời đi. Này thái độ thay đổi đến thật đủ mau, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, giống như thành thành nhẫn không gian, dùng hết không ít linh dược. Hơn nữa, nàng thường thường uống thuốc dưỡng thai, thành thành đều là chọn tốt nhất nhất thích hợp kia mấy thứ tới chiên. Tuy nói, còn có rất nhiều hậu bị, bất quá, linh dược loại đồ vật này, Ninh Lạm chớ thiếu. Hơn nữa, bọn họ đối chính mình gieo trồng dược thảo tựa hồ thực tôn sùng. Khúc Đàn Nhi do dự hỏi, cái kia, các ngươi gieo trồng dược thảo, quả thực thực chân quý sao? Đối với vừa rồi một lòng cầu lưu lại người, đột nhiên sửa lại khẩu phong, hỏi dược thảo sự tình, đại trưởng lão nóng này. Chỉ là dược tính không tồi, cũng không phải, đặc biệt chân quý, trời biết, hắn là cỡ nào cố sức, mới nói ra loại này không có lương tâm, phủ nhận chính mình tộc nhân nỗ lực nói chuyện. Khúc Đàn Nhi ai thán một tiếng, làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, đi rồi nhiều ngày như vậy, ta cũng mệt mỏi, nhưng thật ra muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút lại đi, nhưng chúng ta giống như trên người mang dược thảo cũng không nhiều lắm. Nghe xong lời này, lão tộc trưởng cùng đại trưởng lão có gì không rõ. Này tiểu cô nương, cũng quá lòng tham, thấy bọn họ có mềm hóa chi ý, cư nhiên tưởng cá cùng tay gấu kiêm đến. 4387, cách chương.